Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Người quá yếu. Quá yếu, thật không có ý tứ. Xa chỗ, cái kia hỏa yêu thiếu nữ gắng gượng dừng lại thân hình. Lần nữa hóa thành một đạo hỏa quang bay trở về. Khó có thể tin nhìn Lâm Vũ. Ngươi, cư nhiên cũng có ngụy trung cực linh hồn. Lâm Vũ thản nhiên nói. Ngươi quá yếu, ta, yếu. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ lửa giận trong lòng sông thiên. Nhịn không được cười lạnh nói. Như ngươi không ở nơi này tiểu địa ngục. Không có địa ngục ý chí gia trì. Chỉ bằng ngươi, cũng là của ta đối thủ. Ngươi có bản lãnh liền cùng ta hạ khổ hải. Lâm Vũ giễu cợt nói. Thấp như vậy cấp kích tướng pháp. Có ý nghĩa sao? Cái kia hỏa yêu thiếu nữ hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy không cam. Phẫn nộ. Bất đắc dĩ chờ phức tạp tâm tình. Quá nửa buổi. Nàng trầm giọng nói. Ta và ngươi làm giao dịch. Giao dịch. Lâm Vũ nhìn nàng. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ trầm mặc một cái. Cắn răng nói. Ta cho ngươi 500 năm phân cực hạn âm khí. Ngươi đem lữ sầu linh hồn cho ta. A hát, 500 năm. Lâm Vũ cười. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ lấy vì Lâm Vũ ngại thiếu. Lại nhất ngoan tâm. Nói ra, 800 năm. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. 1200 năm. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ cắn răng nói ra. Ta nhiều như vậy. Ngươi đem lữ sầu linh hồn cho ta. Ta liền lập tức cùng ngươi ký hạ linh hồn hiệp ước. Cam đoan sẽ giao cho ngươi. Ta là địa ngục sứ giả. Cùng ngươi cái này kẻ tù tội làm giao dịch. Lâm Vũ cười cười. Địa ngục chưa từng có quy định qua sứ giả không thể cùng kẻ tù tội làm giao dịch chứ. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Nói ra, thậm chí còn có sứ giả cùng kẻ tù tội ký kết linh hồn hiệp ước. Mời kẻ tù tội đi cái khác, tiểu địa ngục giúp một tay. Cái này cũng không được vi quy. Có thể ta không muốn giúp ngươi. Lâm Vũ thản nhiên nói. Tuy nói hắn không để bụng linh hồn hiệp ước. Có thể từ hướng này cái hố đối phương một lần. Thế nhưng hắn cũng giết không được đối phương. Chỉ biết bại lộ linh hồn hắn bí mật. Chỉ là 1200 năm cực hạn âm khí mà thôi. Tiêu Tần bảo khố trong thì có không thiếu. Với hắn mà nói, cái này 1200 năm cực hạn âm khí cũng không trọng yếu. Làm như thế, cũng chỉ là cái được không bù đắp đủ cái mất mà thôi. Ngươi không đồng ý, cái kia hỏa yêu thiếu nữ nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Lâm Vũ liếc nàng một cái, đạm mạc nói, nếu không phải ta giết không được ngươi, hiện tại ta sẽ muốn mạng của ngươi. Ngươi cũng muốn giao dịch với ta. Hỏa yêu, ngươi có thể lăn. Những thứ này kẻ tù tội đều là bởi vì tội nghiệt sâu trọng mới sẽ bị nhốt vào. Không đáy lao ngục, bất kỳ cái gì một cái đều có lý do đáng chết. Coi như cùng hắn không có thù, hắn cũng sẽ không có hảo cảm gì. Giết càng sẽ không mềm tay. Tốt, ngươi không muốn bị ta bắt được bất cứ cơ hội nào. Nếu không thì ta nhất định khiến ngươi hối hận. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ cả người run rẩy nói đạo. Ngươi liền cái này tiểu địa ngục đều xông ra không được. Còn muốn trả thù ta? Lâm Vũ không để ý chút nào phản trào đạo. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ khuôn mặt sắc càng làm khó dễ xem. Nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Quá nửa buổi mới hít sâu một hơi. Một câu nói cũng không có nhiều lời. Trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang. Phác thông một tiếng chui vào phía dưới khổ hải chung. Rất nhanh liền biến mất. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh. Không quan tâm chút nào. Lấy hắn thực lực. Chỉ cần nơi này tiểu địa ngục chung. Đạt được địa ngục ý chí gia trì. Chính là nấc thang thứ nhất thực lực. Hơn nữa còn khắc chế cái này hỏa yêu thiếu nữ. Căn bản không sợ đối phương. Còn cần phải quan tâm uy hiếp của nàng. Lâm Vũ, phía dưới bỗng nhiên truyền đến Liễu Tố ngạc nhiên tiếng hô. cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Tố vẻ mặt vui sắc mà nhìn Lâm Vũ. Có chút kích động nói ra, không nghĩ tới ngươi cư nhiên mạnh như vậy. Ngươi linh hồn cũng là ngụy trung cực. Ngươi chí ít có thể trở thành đệ nhị sứ giả a. Lâm Vũ cười cười, nói ra, chỉ là tại địa ngục ý chí gia trì xuống, mới có loại này thực lực. Liễu Tố cũng là lắc đầu liên tục nói, chờ ngươi đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, coi như không có địa ngục ý chí gia trì, cũng là nấc thang thứ nhất a. Quá bất khả tư nghị, ta lúc đầu lấy vì ngươi cùng chúng ta những thứ này bài danh sứ giả so sánh với. Còn có một số chênh lệch đây, không nghĩ tới ngươi bây giờ liền so với mọi người chúng ta đều mạnh. Lâm Vũ đang muốn nói lúc, cũng là nghe được một thanh âm từ xa chỗ truyền tới. Lâm Vũ tiên sinh, không nghĩ tới ngài mới thật sự là thâm tàng bất lộ a. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Mạc Khinh Trần đứng ở đàng xa giữa không trung. Chính mỉm cười nhìn về phía bên này, liền khẽ gật đầu một cái, đi qua vạn vật ý chí đem thanh âm truyền đi, chỉ là mượn cái này địa ngục ý chí mà thôi. Cái này Mạc Khinh Trần mặc dù có vấn đề, phòng trừng phản bội Tiêu Tần, nhưng đối với hắn ngược lại thật rất hữu hảo tôn kính. Hiện tại phát hiện hắn thực lực mạnh như vậy, trực tiếp sẽ dùng trên ngài cái này chủng tôn xưng. Ngài quá khiêm tốn, Mạc Khinh Trần cười nói. Có thể kết bạn ngài cái này đẳng cấp cường giả, thật sự là ta quang vinh may mắn. Lâm tiên sinh nếu có chuyện gì tình, tẫn quản phiền phức ta, ta nhất định làm hết sức. Bên cạnh hắn cái kia như tháp sắt chàng hán số 3 sứ giả từ Quang Anh, đã cùng Lâm Vũ nói ra, sợ rằng phải không bao lâu, Lâm tiên sinh chính là địa ngục đệ nhị sứ giả. Chúc mừng, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Không có nói thêm cái gì, những thứ này người cho là hắn linh hồn là ngụy trung cực tầng thứ. Cho là hắn có thể dựa vào linh hồn quét ngang đệ nhất sứ giả Lạc Đăng Lạp Mỗ cùng đệ nhị sứ giả Cung Viêm ra mọi người, lại thêm trên bản thân cũng gần sở hữu nấc thang thứ nhất thực lực. Tự nhiên là Lạc Đăng Lạp Mỗ bên ngoài, không người có thể địch, nhưng thực tế trên đâu? Hắn linh hồn tuy rất đặc thù, rất vô địch, không nhìn tất cả linh hồn công kích, nhưng là lại cùng bình thường quỷ hồn không giống với. Hắn chỉ là bình thường linh hồn, căn bản là vô pháp thi triển linh hồn công kích, tự nhiên cũng không có biện pháp để những người khác sứ giả thực lực đại giảm. Những thứ kia nấc thang thứ nhất sứ giả, ở trước mặt hắn vẫn là nấc thang thứ nhất thực lực. Hắn có thể hay không địch nổi đều là khó nói, càng chưa nói quét ngang. Bất quá, người khác nhìn thấy Lâm Vũ lắc đầu, chỉ coi hắn là khiêm tốn, căn bản không nghĩ tới còn có loại này sự tình. Lâm Vũ tiên sinh, lúc này, xa chỗ một đạo nhân ảnh bay tới. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, rõ ràng là vừa rồi cùng hỏa yêu giao thủ, bị đánh bay Tiêu Bắc Vũ. Không thể không nói, cái này gia hỏa vừa rồi diễn còn rất thật. Hắn căn bản sẽ không quan tâm tới hỏa yêu, cho nên lực chú ý một mạch đặt ở Tiêu Bắc Vũ thân lên. Đối với hắn tâm tư như chỉ trưởng, chỉ là dương giả không biết mà thôi. Lâm tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Tiêu Bắc Vũ đứng ở Lâm Vũ trước mặt, vẻ mặt thành khẩn xin lỗi nói. Vừa rồi ta thấy cái kia hỏa yêu muốn thi triển linh hồn công kích, nhất thì nóng ruột phía dưới, liền muốn theo sau lưng đánh lén, ta cho là ta toàn lực xuất kích phía dưới, nói không chừng là có thể cắt đứt cái kia hỏa yêu linh hồn công kích. Không nghĩ tới vẫn là thất bại trong gang tấc, cũng không thể bang trên Lâm tiên sinh, là ta lỗ mãng. Lâm Vũ liếc Tiêu Bắc Vũ liếc mắt, thản nhiên nói, không có gì, mà trong lòng đối phương muốn pháp tắc là, ta là trung thành với ma quân nghĩa tử, ta là trung thành với ma quân nghĩa tử, ta là trung thành với ma quân nghĩa tử, ta là trung thành với ma quân nghĩa tử, thảo nào dám đến thấy hắn, xem ra vừa thị thôi miên chính mình, nếu không phải Lâm Vũ sớm đọc được hắn chân thực cách nghĩ, sợ rằng thật đúng là bị cái này ra hỏa sát có chuyện lạ giải thích cho lừa gạt đây. Tiêu Bắc Vũ, Liễu Tố cũng bay lên, nhíu mày xem Tiêu Bắc Vũ liếc mắt, nói ra, bình thường cũng không thấy ngươi lỗ mãng như vậy, hôm nay chuyện gì xảy ra? Như không phải Lâm tiên sinh thực lực siêu tuyệt, chỉ sợ cũng thật gặp chuyện không may. Tiêu Bắc Vũ khóe mắt rút ra, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười xòa nói, là ta không được, là ta không tốt. Liễu Tố lười để ý hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, có ngươi trấn thủ cái này thiên diện tiểu địa ngục, cái kia hỏa yêu uy hiếp cũng rất nhỏ. Một ngày ngươi đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, ở nơi này địa ngục ý chí phía dưới, thực lực sợ rằng so với cái kia hỏa yêu còn mạnh hơn ra nửa bậc. Vậy hoàn toàn không có uy hiếp, chúng ta cũng không cần mỗi ngày đều như thế lo lắng đề phòng. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, cười nói, bây giờ còn là cảnh giác điểm đi, cũng chính là có địa ngục ý chí gia trì, ta mới có thực lực bây giờ. Không phải vẫn là rất nguy hiểm. Liễu Tố gật đầu, cố ý nói ra, phải, Lâm tiên sinh nói đúng. Lâm tiên sinh hiện tại nhưng là ta thiên diện tiểu địa ngục nhất hào sứ giả đây. Tiểu nữ tử đương nhiên không dám không nghe. Hiện tại, Lâm Vũ không khỏi hỏi, nhất hào sứ giả, là căn cứ thực lực sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.